Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, phân liệt linh hồn hóa thân. Đứng tại khổng lồ ma thụ trụ cột trước mặt, cái này khổng lồ ma thụ lúc này bình tĩnh vô cùng. Khuôn mặt dữ tợn lúc này cũng bình tĩnh trở lại, mở miệng nói ra, ta đã sớm kỳ vọng một ngày này đến, ngươi thắng. Nói xong ma thụ chậm rãi nhắm mắt lại, một giây sau vô tận linh hồn chi lực từ ma thụ trên thân tuôn ra. Giống như là thủy triều đem Diệp Thần bao phủ, ở trong mắt Diệp Liên Tinh, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được trước mắt kia ma thụ trên thân như núi lửa phun trào linh hồn chi. Lực kia cường đại đến cực điểm, lực lượng thần hồn như một ngọn núi lửa. Làm nàng linh hồn nhịn không được vì đó run rẩy. Đây là đối cái này vô cùng to lớn linh hồn phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thôn phệ cái này một phần điểm hồn, Diệp Thần thần hồn cường độ lần nữa bạo tăng. Kinh khủng linh hồn chi lực ngay cả thức hải của hắn đều khó mà dung nạp. Con người tản ra nhàn nhạt thần quang, một cỗ vô hình thần quang từ trong hai mắt bắn ra vài thước. Kia là tràn ra ngoài linh hồn chi lực, ở lại đây qua gần nửa tháng, hắn mới đưa tăng vọt linh hồn chi lực thích ứng xuống tới. Ma thủ đã chết, bất quá thân thể vẫn còn. Hắn huy kiếm đem thô to vô cùng thân cây chặt đứt. Từ thụ tâm chỗ đào ra một đoạn cánh tay thô thụ tâm. Dùng thục sơn thế giới thuyết pháp, đây là một đoạn siêu cao phẩm cấp dưỡng hồn mộc. Rất nhiều có linh tính thụ tâm đều có dưỡng hồn công hiệu, nhưng phẩm chất đạt tới cái này một khối dưỡng hồn mộc lại là cực kỳ hiếm thấy. Nó ngoại trừ có thể dưỡng hồn, còn có thể uẩn thần, dùng luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo trường kỳ đeo, có thể chậm rãi tẩm bổ lớn mạnh thần hồn. Đặt ở thục sơn thế giới đã là có thể so với Lý Anh Quỳnh khối kia vạn năm ôn ngọc kỳ chân. Loại này kỳ chân cho dù là tại thục sơn thế giới cũng là nắm chắc, rất khó thu hoạch được. Trên thực tế dù là thu hoạch được, cũng có khả năng sẽ bị sư môn lấy đi. Thục sơn thế giới đương kim chính là chính đạo đại hưng. Tam anh hai mây cùng mấy vị Nga mi hạch tâm đệ tử đều là trường mi khâm định chấn hưng Nga mi nhân. Vật mấu chốt, rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là những quan hệ kia thành đạo chỗ tốt đều đã dự định chủ nhân. Tỷ như ly hợp ngũ vân khuê, vạn năm ôn ngọc, tử vân cung các loại chỗ tốt đã sớm dự định chủ nhân. Cái khác phổ thông Nga mi đệ tử dù là thu được, cũng sẽ bị sư môn lấy đi. Đây là trường mi đã sớm tính toán tốt đại thế. Rốt cuộc thiên hạ tài nguyên cứ như vậy nhiều, có thể khiến người ta thành đạo cơ duyên càng ít. Đây cũng là thục sơn bên trong vì sao Nga mi chư tiểu bối như thế tâm ngoan thủ lạt nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ ma môn chuyện ác làm tận gieo gió gặt bão bên ngoài, hay là vì tranh đoạt thành đạo cơ duyên, có một câu nói tốt, ngăn người thành đạo giống như giết người phụ mẫu. Vì tranh đoạt một tuyến cơ duyên, thủ đoạn đương nhiên muốn bao nhiêu hung ác liền có nhiều hung ác. Rất nhiều người luôn luôn nhìn thấy Nga mi chư tiểu bối thủ đoạn có nhiều hung ác, cũng không nghĩ một chút không hung ác hậu quả liền là bị ma môn phản sát. Lấy ma môn thủ đoạn, tử vong còn không phải thảm nhất hậu quả. Cơ duyên, tài nguyên, tại thục sơn thế giới hầu hết đã định tốt. Coi như Diệp Thần dù là sư phụ Đông Nguyên Kỳ lại nhìn tốt, không nên hắn cầm đồ vật đồng dạng muốn giao ra. Đương nhiên, đây cũng là sư phụ không địa vị. Nếu như hắn bái Nga mi trưởng môn Tề Xấu Minh vi sư, lấy hắn hiện ra tư chất cùng thủ đoạn, có lẽ có thể tranh thủ đến Nga mi hạch tâm đích truyền đãi ngộ. Như thân đồ hoành, tiếu hòa thượng cái này một cấp bậc, sư phụ không thể giúp, đó chính là chỉ có tự lực cánh sinh. Cũng may hắn có thuộc tính dị năng, đối tài nguyên yêu cầu hạ xuống thấp nhất. Lần này cơ duyên xảo hợp tiến vào minh vực càng là một đại cơ duyên. minh vực bên trong lấy được cơ duyên chỗ tốt không bao hàm tại Thục Sơn thế giới. Cho nên hắn ở chỗ này thu hoạch được dù là cho dù tốt đồ vật. Sư môn cũng vô pháp cưỡng ép cướp đi, chỉ có thể dùng những phương thức khác, tỉ như trao đổi. Cái này một khối ma thụ thụ tâm thật lớn, luyện chế uẩn thần pháp bảo không dùng đến nhiều như vậy. Hắn dùng linh hồn chi lực bao khỏa tùng văn kiếm đem nó chém xuống 1/3 một đoạn đưa cho sư. Tỷ, còn thừa 2/3 có thể lại chia 2 phần. Diệp thần đã nghĩ kỹ, còn thừa 2/3 một phần cho sư phụ, cuối cùng 1 phần trước giữ lại, chờ đến Nga Mi lại nói. Chính hắn đương nhiên không cần, hắn cái này thần hồn cái nào cần ẩn dưỡng, một mồi lửa đem ma thụ thân thể tàn phế đốt đi. Miễn cho có cái gì quỷ hồn đem cái này thân thể chiếm cứ. Đến lúc đó lại là một đầu ma thụ, sau đó, Diệp thần mang theo sư tỷ tại minh vực bên trong khắp nơi du đáng. Tìm kiếm tản mát tại minh vực bên trong điểm hồn, thu về tự thân. Dòng dã thời gian 3 năm, hắn đem phương viên mấy chục vạn cây số phạm vi bên trong tổng cộng 12 phần thất lạc mảnh vụn. Linh hồn toàn bộ quy về tự thân, làm hắn linh hồn cường độ đạt đến một loại nào đó không cách nào nói rõ tình trạng. Đã mở rộng gấp 100.000 lần trong thức hải một vòng chói mắt mặt trời tách ra vô tận thần quang. Kia là hắn cường đại đến cực điểm linh hồn thể hiện. Lúc này hắn đã nhanh muốn không cách nào trói buộc thể nội kinh khủng đến cực điểm linh hồn chi lực. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đã hóa thành thực chất thần thức liền có thể đảo qua phạm vi ngàn dặm phạm vi. Đem ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy chiếu lên rõ ràng rành mạch. Bất kỳ cái gì âm hồn đều không thể ẩn trốn. Đây là hắn tình huống hiện tại, nếu như chờ hắn vượt qua thiên kiếp. Thần thức trải qua thuần dương thiên kiếp rèn luyện sinh ra chất biến. Thần thức quy lực sẽ đột ngột tăng gấp 10. Khi đó hắn chỉ sợ bằng vào lực lượng thần thức liền có thể lực áp Thục Sơn thế giới rất nhiều địa. Tiên đại lão, cùng Trường Mi Cực Lạc đồng tử, cùng vũ trụ lục quái mấy người thiên tiên đại lão sánh vai. Lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực. Vượt qua chỉ là trùng hợp thiên kiếp kia là không hề có một chút vấn đề. Chỉ sợ một hơi độ địa tiên cướp cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, hắn không thể làm như thế. Hắn không thể đem những linh hồn này chi lực toàn bộ mang đi ra ngoài. Thời gian 3 năm hắn đi khắp phương viên mấy chục vạn cây số phạm vi. Đã đi gấp Thục Sơn thế giới đối ứng minh vực. Tại cái phạm vi này bên trong minh vực bên trong điểm hồn hắn tất cả đều thu hồi lại. Hiện tại nếu như muốn tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải rời đi phiến khu vực này. Minh vực rất lớn, nó là chư thiên vạn giới tất cả thế giới mặt đối lập. Không giống với chư thiên vạn giới do từng cái thế giới tạo thành. Minh vực là một cái chỉnh thể. Một cái cùng toàn bộ chư thiên vạn giới đồng dạng lớn không cách nào hình dung mênh mông đại lục. Khác biệt thế giới tại minh vực có đối ứng một phiến khu vực. Nhưng ở thế giới bên ngoài hỗn loạn hư không, cũng có đối ứng minh vực khu vực mà Diệp Thần hiện tại muốn tìm. Chính là phân tán tại những này đối ứng hiện thực hỗn loạn hư không minh vực. Bởi vì thế giới quy tắc thể hiện. Cùng thế giới đối ứng khu vực minh vực cũng có nhất định quy tắc. Tính nguy hiểm tương đối muốn thấp, nhưng rời xa thế giới tiến vào hỗn loạn hư không, đem đối ứng minh vực cũng là trở nên hỗn loạn mà kinh khủng. Tính nguy hiểm là hắn hiện tại đi qua khu vực gấp 100.000 lần chính là đến 1.000.000 lần cũng. Không chỉ, nếu như nói có quy tắc khu vực ngay cả có thể so với lục tinh quỷ tiên cũng khó khăn đến thấy 1.000.000 lần, như vậy tại hỗn loạn minh vực cái gì kinh khủng tồn tại đều có. Lục tinh, thất tinh bát tinh, chính là đến có thể so với cửu tinh đại thần thông giả quái vật đều có. Nghe nói, tại hỗn độn còn chưa mở trước đó, vô số vẫn lạc hỗn độn ma thần bên trong một ít cổ lão tồn tại. Cũng giấu ở hỗn loạn minh vực chỗ sâu. Cho nên Diệp Thần sớm tại một năm trước liền làm ra một cái quyết định. Lấy tự thân cái này cường đại vô song thần hồn làm chủ thể. Mang theo tiên thiên kiếm thai. Lại phân ra một cái hóa thân tiến vào cái này hỗn loạn minh vực tìm kiếm cái khác thất lạc mảnh vụn. Linh hồn, về phần hắn cỗ này giáng lâm thể, thì là về thục sơn thế giới. Thu hồi khác mấy phần thất lạc mảnh vụn linh hồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.